Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Hậu thiên, kiếm cương, hoàng đảo chủ. Đây là ta toàn chân cùng vệ tử thanh sự tình. Hôm nay, ngươi cái này là muốn trộn lẫn một cước. Tôn Bất Nhị ánh mắt chăm chú nhìn hoàng lão tà. Người tên, bóng cây, một cái vệ tử thanh. Bọn họ có vạn toàn chuẩn bị. Thế nhưng là tại thêm một cái đông tà. Bọn họ hoàn toàn không có nắm chắc. Hoàng lão tà nhìn xem Tôn Bất Nhị. Đang nhìn Kim Luân Quốc Sư. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ tiếc hận. Năm đó Vương Trùng Dương vì toàn chân giáo Bắc Hạ lớn lao thanh danh địa vị. Mà bây giờ, hắn người này một chết. Toàn chân giáo lại bị hắn bọn đồ tử đồ tôn làm cho như vậy chướng khí mù mịt. Càng sâu người, không tiếc lấy thân bán nước. Cùng Mông Cổ Thát Tử liên hợp lại đối phó mình Trung Nguyên người. Khi thật là khiến người tiếc hận. Vì Vương Trùng Dương tiếc hận. Bây giờ nghe được cái này Tôn Bất Nhị nói như vậy. Đang nhìn từng cái cảnh giác nhìn xem mình một đám người. Lập tức thản nhiên nói. Lão Phu bất quá là đến xem trò vui. Các ngươi làm như thế nào động thủ liền động thủ đi. Xem kịch, đúng là đến xem trò vui. Đều có thể cùng mình đánh đến tương xứng vệ tử thanh. Liền vẻn vẹn một nhóm người này. Vậy muốn đối phó hắn. Hoàng lão tà trong lòng cũng không tin. Nghe được hoàng lão tà nói như vậy. Tôn Bất Nhị bọn người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Liền ngay cả Kim Luân Quốc Sư. Cũng là rất là buông lỏng xuống. Làm sao? Sự tình nói xong. Vệ tử thanh nhướng mày. Trong tay thanh quang kiếm vạch một cái. Một đạo lạnh lẽo hàn quang xẹt qua mặt đất. Lưu lại to bằng ngón tay vết kiếm. Nàng đâu? Ta tới. Nàng người đâu? Hắn vốn không muốn giết bọn họ. Thế nhưng là bọn họ bức quá mức phát hỏa. Đặc biệt là còn xuống tay với tiểu long nữ. Cứ việc mình không dám thừa nhận mình cùng tiểu long nữ tình cảm. Thế nhưng là vệ tử thanh lại biết. Cái này tiểu long nữ. Sớm đã là mình vảy ngược. Động chi tắc chết. Bọn họ liền hẳn là có cái này chuẩn bị tâm lý. Vệ thiếu hiệp cần gì phải gấp gáp chớ. Tiểu long nữ cô nương người rất tốt. Kim Luân Quốc Sư ha ha một cười. Nhìn xem vệ tử thanh tràn đầy tán thưởng thần sắc. Nói thật, người nếu không là địch nhân của ta. Như vậy có lẽ chúng ta sẽ trở thành hảo hữu không thành. Nàng không có chuyện gì sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh cái kia căng thẳng tâm. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng là nghe được cái này Kim Luân Quốc Sư lời nói. Lập tức lại là lắc đầu thản nhiên nói. Hảo hữu, chưa chắc, vì sao? Bởi vì, ngươi là người chết, như thế nào thành làm hảo hữu? Ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Luân Quốc Sư biến sắc, lập tức cười lạnh nói. Vệ thiếu hiệp khẩu khí khi thật là lớn, ngươi thật cho là, ngươi có thể đối phó được chúng ta không thành. Chúng ta hội không có chuẩn bị. Vệ tử thanh nhướng mày, mắt nhìn Công Tôn Chỉ, đang nhìn toàn chân giáo chúng nhân. Lập tức khẽ cười nói, một cái đỉnh phong cao thủ, ba cái nhất lưu cao thủ, các ngươi liền thật sự cho rằng, cái này năng lực gì đến y ta. Vệ tử thanh không là đang khen đại, có lẽ bực này trận thế, cho dù là ngũ tuyệt bên trong bất kỳ người nào đều hội cảm thấy cố hết sức. Thế nhưng là duy chỉ có hắn không hội, bởi vì, Độc Cô Cửu Kiếm tính đặc thù, cái nào sợ bọn họ có lại nhiều át chủ bài. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ. Càng quan trọng là, giờ phút này hắn, đã không còn là hôm qua hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Công Tôn Chỉ khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Hắn bình thường ít có tại hành tẩu giang hồ. Thế nhưng là dù sao cũng là một nhất lưu cao thủ. Bây giờ tiểu tử này vậy mà như vậy miệt thị nhóm người mình. Như thế nào để hắn không sinh khí? Lập tức liền muốn giận mắng. Đi, đừng tìm tiểu xúc sinh này nói nhảm. Đã hắn tới, như vậy thì giết hắn. Tôn Bất Nhị lạnh lùng đánh gãy Công Tôn Chỉ lời nói. Ở đây người, nàng thế nhưng là nhất không kịp chờ đợi muốn giết cái này vệ tử thanh. Lập tức gầm thét xong, liền giơ kiếm hướng phía vệ tử thanh xông tới. Sư muội, Hắc Đại Thông không nghĩ tới mình sư muội vậy mà như vậy không kịp chờ đợi. Không phải đầu tiên nói trước tướng tiểu long nữ bắt lên đến. Phân tiểu tử này tâm. Sau đó đang dùng lưới đánh cá trận vây khốn tiểu tử này lại nói mà. Người sư muội này khi thật là bị cừu hận tức đến chập mạch rồi a. Thế nhưng là hắn cũng biết. Mình sư muội xa hoàn toàn không phải cái này vệ tử thanh đối thủ. Lập tức hướng phía Kim Luân quốc sư bọn người vội vàng nói. Còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Cùng tiến lên a. Nói xong liền đồng dạng giơ kiếm. Hướng phía vệ tử thanh xông tới. Một màn này nhìn một bên hoàng lão tả nhịn không được lắc đầu. Bắt cái này vệ tiểu đệ nữ nhân. Lại không biết lợi dụng. Ngược lại là trực tiếp đi lên liền đánh. Nếu là như vậy, người vừa lại không cần bắt người. Xem ra, cái này Vương Trùng Dương võ công tuy là lợi hại. Thế nhưng là cái này nhìn mắt người ánh sáng liền. Chấm ngoặc kép, hoàng lão tả lắc đầu. Cái này Vương Trùng Dương cả đời chỗ bẩn. Dù là cho dù chết, cũng vô pháp rửa sạch doài. Tôn đạo trưởng, Hách đạo trưởng các ngươi. Chấm ngoặc kép, Công Tôn chỉ trên mặt thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Cái này Tôn Bất Nhị là có đối cái này vệ tử thanh lớn cỡ nào thâm cừu huyết hận. Vậy mà để nàng buồn bực xấu hổ thành đã mất đi lý trí. Kim Luân quốc sư biến sắc. Hắn vậy không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy. Cái này Tôn Bất Nhị nhìn thấy cái này vệ tử thanh. Thậm chí ngay cả nhóm người mình kế hoạch cũng cho lãng quên đường sau đầu đi. Quả nhiên, liền không nên cùng cái này toàn chân giáo người hợp tác. Đặc biệt là nữ nhân. Khi thật là thành sự không có bại sự có dư. Quốc sư, cái này, chấm ngoặc kép, còn ngốc đứng đấy làm cái gì? Lên a, Kim Luân quốc sư hướng phía Công Tôn chỉ nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức vậy không tại oán trách cái này Tôn Bất Nhị. Long tượng bàn nhược công thi triển mà ra. Cũng là hướng phía vệ tử thanh xông tới. Kim Luân quốc sư không phải người ngu. Hắn cũng biết. Giờ phút này nguyên vốn chuẩn bị hảo kế hoạch là không thể áp dụng. Bây giờ nếu là mình bọn người liên hợp lại còn có thể lưu lại cái này vệ tử thanh. Nếu là cái này Tôn Bất Nhị cùng Hắc Đại Thông một chết. Như vậy nhóm người mình. Cũng liền nguy hiểm, Công Tôn chỉ thầm mắng một tiếng, lại vậy không có cách nào. Lập tức bốn người lại là quần công mà lên, vừa ra tay, chính là toàn lực xuất kích, sát cơ thay nhau nổi lên. Vệ tử thanh có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, đầu có chút không có phản ứng lại đây. Tại lai lịch bên trên, hắn nghĩ tới vô số khả năng, uy hiếp, bẫy dập, thế nhưng là bây giờ. Một nhóm người này vậy mà trực tiếp liền là đối tự mình động thủ. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự cho rằng, liền bọn họ, liền có thể để cho mình khoanh tay chịu chết không thành. Bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao, giờ phút này mình, cũng không có tâm tư cùng một nhóm người này rông dài xuống dưới. Hắn chỉ muốn nhanh đi gặp nàng, đi xem nàng, biết có thể bình yên. Vệ tử thanh không nhúc nhích. Thế nhưng là tất cả mọi người người đều có thể rõ ràng phát giác được. Toàn bộ đại điện không khí trong nháy mắt bị ngưng kết lại. Một cỗ kinh khủng kiếm ý càng là trong chốc lát từ trên người vệ tử thanh tăng vọt đi ra. Kiếm ý này phảng phất hóa thành thực chất đồng dạng. Quanh thân 3 mét chi địa. Lại nổi lên một trận cương phong chi khí. Toàn bộ quanh thân càng là tại cái này cương phong hoành ngược phía dưới. Lưu lại vô số vết kiếm. Kiếm cương, nguyên bản chính xem kịch nhìn xem một màn này hoàng lão tà sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cả người càng là đằng lấy từ trên ghế đứng lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Kiếm cương, làm sao có thể. Long tượng bàn nhược công đã thôi động đến cực hạn Kim Luân quốc sư phát ra một tràng thốt lên. Động tác cả người càng là cấp tốc ngừng lại. Kiếm cương, hậu thiên cảnh giới mới có đặc thù. Hắn mặc dù là người Mông Cổ, nhưng là vậy biết, năm đó Trung Nguyên ngũ tuyệt trung thần thông tại Hoa Sơn chi đỉnh, thu hoạch được trung thần thông chi vị, cũng bất quá là nửa bước hậu thiên thực lực. Bây giờ, cái này vệ tử thanh lại là hậu thiên cảnh giới. Cái này sao có thể? Nhưng mà nhìn trước mắt cái này vệ tử thanh, cái kia kinh khủng kiếm cương chi khí, cái này không một tại nói cho chúng nhân.